Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4408, Hủy Diệt 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hai người này ai sống ai chết đều là giống nhau. Đối với tiểu ác ma tới nói, đều là giống nhau. Bởi vì hắn không ngăn cản được, cũng không nghĩ ngăn cản. Thần tiên đánh nhau không quản được, không có tư cách quản, ai có thể ngăn cản, ai cũng không ngăn cản được, ai có thể ngăn cản thiếu niên võ sĩ chịu chết đâu. Không có người, An Hòa nói cách khác nói chuyện, cũng không có làm một chuyện, ngăn cản là, không thể nào ngăn cản được. Phủ Quân nhíu mày, hai đầu lông mày xen lẫn băng tuyết, đột nhiên liền nháo, thành như vậy, An Hòa, cũng không tính là đột nhiên. Thời gian dài rằng co cùng xung đột liền có triệt để bộc phát. Ai cũng muốn đem đối phương chơi chết. Không chết không thôi. Quá phiền. Ninh Thư đã triệt để biến thành một cái huyết nhân. Đẫm máu. Mỗi cái lỗ chân. Lông đều thấm ra máu dịch. Đem quần áo trên người đều phủ lên thành đỏ như máu. Một mặt máu. Giọt máu như mồ hôi bình thường theo trên gương mặt cuồn cuộn rơi xuống. Trong thân thể kinh mạch xé rách, trong thân thể xung đột lực lượng không ngừng mà đánh thẳng vào, tạo thành một ít tổn thương. Bành trướng lực lượng, cần phải có cái đột phá khẩu, chỉ cần phát tiết ra ngoài. Thái Thúc mặt trên bò đầy vằn đen, con mắt đỏ ngầu, đã không có người bộ dáng, chỉ có lạnh lùng cùng sát ý. Lần lượt giao thủ làm hai bên đều bị thương, nhưng cũng sẽ không dừng lại. Ninh Thư là Thái Thúc nhất định phải chu sát mục tiêu. Nhất là hắn hiện tại đã tựa hồ mất đi ý thức, như vậy liền nhất định là kiếm ra tất sát người. Ninh Thư không riêng muốn để chính mình sống sót, còn muốn chu sát Thái Thúc. Dưới loại tình huống này, ai dừng lại liền sẽ chết. Càng ngày càng chủng tộc tụ tập mà đến, đứng tại an toàn vị trí quan sát trận chiến đấu này, ai cũng không có tùy tiện nhúng tay, cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Đầy trời bóng roi cùng kiếm ảnh va chạm ra uy lực to lớn, tứ ngược mà đến chôn vùi hết thảy, đồ ngốc mới có thể xông đi lên. An Hòa nhìn về phía một cái phương hướng, bên kia có nồng đậm huyết tinh chi khí thổi qua đến, xa xa nhìn thấy rộng lượng cờ xí, quân đội trang nghiêm cùng sát khí. Loại cảm giác này quá quen thuộc, là quân đội đến đây. Trong hư không ngoại trừ bọn họ tổ chức có quân đội, còn có những quân đội khác, như vậy xâm nghiêm đội ngũ chỉnh tề. An Hòa híp mắt đánh giá càng ngày càng gần đội ngũ. Quá nhiều chủng tộc tụ tập tới, mặc kệ những này liền chủng tộc tụ tập tới có mục đích gì. Hiện tại đối bọn hắn rất bất lợi chính là tổ chức cách nơi này quá xa. An Hòa đã cho phía dưới quân quan phát ra mệnh lệnh, tụ tập càng nhiều đội ngũ tới phòng ngừa xảy ra chuyện gì. Ít nhất phải thành công đem Thái Thúc mang về. Lúc này, An Hòa thật sâu biết có cái chủ hệ thống quan trọng cỡ nào. Gặp được loại chuyện này, Tang Lương đều sẽ điều động nhân thủ. Trong tổ chức lợi hại, người đều sẽ tới áp trận. Hiện tại Tang Lương không rõ sống chết, hắn cũng chỉ có thể điều động quân đội. Bên này người, về phần nhiệm vụ người còn có một ít phe phái đại lão căn bản điều động không được. Không nghĩ ra Tang Lương trong đầu đến tột cùng tại suy nghĩ cái gì. Thái Thúc tình huống như vậy không tốt sao? Cần hắn dùng chết đi cho Thái Thúc mở đường một con đường sao? Theo tụ tập số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ ngần ấy nhân số phi thường nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Có lẽ hắn cũng có thể sẽ gấp ở đây trở về không được. Nếu như Thái Thúc thắng lợi, cướp được vật mình cần, cái kia còn dễ nói. Nếu như thua, đại giới thật quá nhiều. Hắn là chờ đợi Thái Thúc thắng vẫn là chờ đợi Ninh Thư thắng về sau? Đối bọn hắn có điểm lòng nhân từ, bỏ qua bọn họ đâu? An Hòa đều vì chính mình nội tâm ý nghĩ cảm thấy xấu hổ cùng ti tiện. Người nhỏ yếu ti tiện, có bên cạnh đội ngũ khổng lồ đối đầu đây, càng lộ ra bọn họ đội ngũ nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. những đội ngũ này trong chủng tộc đều không giống nhau. Lại tại một người thống trị phía dưới như vậy chung sống hòa bình. An Hòa nhìn cái kia mặc cổ đại áo bào nam nhân. Từ trong vạn quân, đứng vững, vàng, đứng tại chỗ cao nhất. Vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy hắn. Quy phong lẫm liệt tràn đầy vương bá chi khí. Nhìn cũng đã rất ghê gớm á tử. Thực lực đoán chừng cũng không yếu. Nếu không sao có thể làm nhiều như vậy khác biệt chủng tộc quy về dưới trướng. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện. An Hòa là thật phi thường bất đắc dĩ. Này nha có vẻ như còn cùng thái thúc. Đánh qua, cho nên hiện tại xuất hiện là có ý gì? Muốn thừa dịp ông con trai tranh chấp. Ngừ ông đắc lợi. Quá khó, thật quá khó. An Hòa cảm giác áp lực phi thường lớn. Nhưng lại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục trở nên càng ngày càng phức tạp. Mẹ nó, hảo hảo sống không tốt sao? Lý Ôn đứng tại chiến xa bên trên. Tiện tay khẽ vẫy một chút ống tay áo. Ngửa, đầu nhìn chiến đấu cục diện. Nhịn không được bật cười. Có chút ý tứ đâu. An Hòa trợn trắng mắt. Trong lòng ha ha đát. Càng là đến cuối cùng. Ninh Thư càng là không có chút nào dám chủ quan. Càng không có cơ hội quan sát tình huống chung quanh. Càng không biết hiện tại có rất nhiều người vây xem. Tuyệt thế võ công vì nàng cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Nhưng tựa hồ cũng không có đối thái thúc tạo thành tổn thương gì. Ninh Thư đè nén xuống nội tâm bực bội. Càng là lúc này càng không thể bực bội. Càng phải ổn định lại tâm thần. Không thể phạm sai lầm. Vừa ra sai chính là cái giá bằng cả mạng sống. Liền xem như kéo, thái thúc cũng kéo bất quá nàng. Hiện tại pháp tắc hải có thể vì thái thúc cung cấp bao nhiêu năng lượng đâu rồi. Khẳng định không có bao nhiêu. Cứ như vậy vẫn luôn mang xuống, nàng liền có thể kéo chết thái thúc. Nếu như thái thúc sốt ruột kết thúc chiến đấu, như vậy liền sẽ có chỗ sơ suất, lại cho hắn một kích chí mạng. Hiện tại thái thúc không riêng mặt trên bò đầy màu đen đường vân, trên mu bàn tay đều là đường vân. Những đường vân này tràn đầy không rõ, giống một đầu một đầu nguyền rủa khắc đầy toàn thân hắn. Chỉ cần mang xuống, ngoại bộ lực lượng tăng thêm nội bộ phá hoại lực lượng, liền có thể thay đổi chiến cuộc. Ninh Thư ổn định tâm tình của mình. Tình huống của nàng là thật không tốt. Địch quân tình huống cũng giống như vậy. Màu đen trên thân kiếm có từng đạo trường đường vân. Trên thân kiếm hắc mang, từng khúc bong ra từng mang, lộ ra sáng như tiết kiếm thể. Sáng như tuyết, chói mắt, phảng phất giải trừ phong ấn. Kiếm thế kinh người, sát ý cùng uy áp như thái sơn đè xuống. Ninh Thư ngực cứng lại, trong kinh mạch lực lượng ngược lại tại cỗ này áp lực kích thích hạ, càng phát ra lao nhanh cùng mãnh liệt. Chiến ý ngang nhiên, nhịp tim như sấm, liều lĩnh, nỗ lực hết thảy giết chết địch nhân đối diện. Bình tĩnh pháp tắc hải không dậy nổi một tia gợn sóng. Sền sệt, yên lặng, phảng phất nước đọng. Chung quanh có bận rộn nhiệm vụ người, con kiến trúc huyệt bình thường bận rộn. Có một tia gió thổi qua pháp tắc hải, thổi lên một tia gợn sóng. Gợn sóng không làm người khác chú ý, có thể gợn sóng nhộn nhạo đến càng lúc càng lớn, nhấc lên một cỗ hải lãng. Không gió tự khởi, hải lãng càng lúc càng lớn. Bình tĩnh mặt biển nhấc lên ngập trời con sóng lớn màu đen, mang ra mãnh liệt mục nát hương vị. Chạy nha. Nhiệm vụ người nhóm trợn mắt há hốc mồm nhìn đột nhiên bộc phát pháp tắc hải. Màu đen nồng đậm hải lãng có thể đem linh hồn đập tan. Nhỏ yếu như con kiến người lập tức nhao nhao hướng bốn phía chạy tứ tán. Chạy chậm rất có thể liền bị pháp tắc hải nuốt chửng lấy. Pháp tắc hải gầm thét tê minh, phảng phất một cái lão nhân dùng hết cuối cùng lực lượng hò hét cùng dãy giụa. Bành trướng gào thét lực lượng cũng không phải những nhiệm vụ người này có thể chống cự. Hết chương.